bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, trao đổi tiên kinh. Linh hồn kim tính, dung hợp tam đại tiên kinh, thanh linh trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thanh linh đạo nhân, từ tốn nói, thanh linh đạo nhân nhìn trước mắt người thanh niên này, trong mắt lướt qua một vệt vẻ phức tạp, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Sở tiểu hữu khi sở ta vì sao tới đây đi? Tự nhiên, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đón lấy, trên người hắn có một cỗ kỳ diệu ba động nổi lên. Đó là Thượng Thanh Linh Bảo Kinh ba động, quả nhiên là hoàn chỉnh Thượng Thanh Linh Bảo Kinh. Không biết sở tiểu hữu là từ nơi đó được đến cái này tiên kinh. Thanh linh đạo nhân trịnh trọng hỏi. Bồng Lai, Bồng Lai, Bồng Lai, Tiệt giáo. Thanh linh đạo nhân đồng tử co rụt lại. Đã hiểu cái gì? Không nghĩ tới các hạ thế mà đạt được tiệt giáo truyền thừa. Tạm thời xem như thế đi. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Tiểu hữu, ta đạo môn Thượng Thanh Linh Bảo Kinh bởi vì một số ngoài ý muốn đã tàn khuyết. Cho nên, ta muốn hướng tiểu hữu yêu cầu cái này hoàn chỉnh Thượng Thanh Linh Bảo Kinh. Đương nhiên, sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Thanh linh đạo nhân trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Muốn tiên kinh có thể. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Dùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Kinh đến trao đổi. Sở Cuồng Nhân cũng xách ra điều kiện của mình. Đây chính là hắn trong chiến đấu cố ý hiển lộ ra Thượng Thanh Linh Bảo Kinh ba động. Cùng Lưu Diệp Trúc nhất mệnh nguyên nhân. Vì cái gì? Cũng là có thừa cùng Tam Thanh Tiên Môn trao đổi tiên kinh. Người muốn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Kinh. Thanh linh đạo nhân lông mi cau lại. Đón lấy. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Đồng tử hơi co lại. Người muốn dung hòa ba bộ tiên kinh. Há. Đoán được. Cung Nguyệt trên thân. Có tu hành Thái Thanh Đạo Đức Kinh dấu vết. Cái kia chắc hẳn cũng là bút tích của ngươi đi. Mà ngươi bây giờ còn muốn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Kinh. Ba bộ tiên kinh tại thân. Ngươi muốn đem hắn dung hợp. Xem ra Tam Thanh Đạo Môn từng có người từng làm như thế. Nếu không phải Tam Thanh Đạo Môn có. Ngươi thử qua. Cái kia thanh linh đạo nhân cũng sẽ không trước tiên hướng tiên tài chính hợp phương hướng suy nghĩ. Không tệ. Ba bộ tiên kinh ở giữa có cộng minh nào đó. Chúng ta bên trong đại năng từng hoài nghi cái này ba bộ tiên kinh có thể dung hợp. Cũng thử qua, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, thanh linh đạo nhân nghiêm túc nói. Ta biết sở đạo hữu ngươi thiên tư hơn người. Kinh tài tuyệt diễm, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm loạn tốt. Cái này không cần thanh linh trưởng môn quan tâm. Sở, Cuồng Nhân nói ra, tùy ngươi. Thanh linh đạo nhân cũng không hỏi thêm nữa. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân trao đổi hết tiên kinh sau liền rời đi. Đến tận đây, ba bộ tiên kinh đều là rơi vào Sở Cuồng trong tay của người. Tẩu hỏa nhập ma sao? Thú vị, ta cũng muốn nhìn là như thế nào một cái tẩu hỏa nhập ma pháp. Sở Cuồng Nhân đạt được tiên kinh sau dự định bế quan. Hắn để Lam Vũ bọn người làm hộ pháp cho hắn. Tuy nhiên Tam Thanh Đạo Môn không dám làm loạn, có thể làm phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn còn đem sau cùng một đạo thần ma chi khí giao cho Lam Vũ. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân cứ như vậy đường hoàng tại đạo môn bế quan. Một mực chú ý Sở Cuồng Nhân động tĩnh đạo môn trưởng lão. Thanh linh đạo nhân bọn người không khỏi tức giận đến khóe miệng co giật. Sắc mặt tái xanh, tại đạo môn giết giới tử. Trưởng lão, để đạo môn thể diện mất hết. Hiện tại, lại đạo môn đường hoàng bế quan. Còn dám hay không phách lối nữa một chút. Người này tính cách, không tầm thường a. Thanh linh đạo nhân cảm khái một tiếng. Hắn biết Tam Thanh Đạo Môn sẽ không đối với hắn thế nào. Cùng tại địa phương khác bế quan. Không bằng thì đợi tại đạo môn bên trong. Biến tướng để đạo môn làm hộ pháp cho hắn a. Hừ. Lòng hắn cũng thật to lớn. Nếu là xuất hiện biến cố gì, chúng ta bỏ mặc, hắn đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có thể trách đến trên đầu chúng ta hay sao? Có trưởng lão bất mãn nói, chỉ sợ người này có lưu hậu chiêu. Tỉ như, giống trước đó sử dụng thần ma chi khí. có một đạo, liền có thể có đạo thứ hai. Đúng vậy a, dứt khoát. Mọi người cũng không lại đi để ý tới Sở Cuồng Nhân. Mà trên thực tế, Thanh Linh đạo nhân đối với Sở Cuồng Nhân lần này bế quan cũng rất là hiếu kỳ. Dung hợp Tam Đại Tiên Kinh, loại chuyện này, đạo môn từ trước tới nay đều không người có thể làm được. Ngươi, có thể sao? Nghĩ nghĩ, Thanh Linh đạo nhân lắc đầu. Loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng. Đạo môn trong lịch sử không thiếu Đại La Kim Tiên, thậm chí còn xuất hiện qua hợp đạo cảnh tồn tại. Không nói còn lại, chính là cái kia Tam Thanh đạo môn tổ sư Diệu rõ ràng chính là một vị có thể trùng kích hỗn nguyên tồn tại. Thế nhưng chưa nghe nói qua hắn dung hợp ba bộ tiên kinh. Cái kia đám nhân vật đều làm không được. Chớ nói chi là, địa tiên cảnh Sở Cuồng Nhân. Chỉ hy vọng hắn khắc tẩu hỏa nhập ma. Chết ở chỗ này đi. Không phải vậy cùng Bách Gia Thư Viện. Cùng thần ma nhất mạch đều không tiện bàn giao. Nếm thử dung hợp tiên kinh trước. Trước đem cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết đột phá đến tầng thứ 9 đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non. Nói, hắn lấy ra cửu diệp hồn thảo. Hồn thảo sinh ra 9 mảnh. Quanh quẩn lấy huyền diệu tiên huy. Đây là một gốc tuyệt đỉnh tiên dược. Không thể phủ nhận, là Sở Cuồng Nhân hiện giai đoạn đã thấy. Phẩm chất tốt nhất một gốc tiên dược. Hắn đem tiên dược ăn vào bắt đầu luyện hóa. Hùng hồn dược lực bạo phát. Hóa thành từng đạo tiên huy. Tại Sở Cuồng Nhân quanh thân quanh quẩn xoay quanh. Rất lâu không có động tĩnh, cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết hướng về đệ cửu chuyển khởi sướng. Trùng kích, thời gian lưu truyền, một tháng thời gian trôi qua. Sở Cuồng Nhân sử dụng cửu diệp hồn thảo. Chính thức đem cửu chuyển tam nguyên luyện hóa quyết tu hành đến đệ cửu chuyển đỉnh phong. Tinh thần hải bên trong, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Hiện lên tam giác chi thế ngồi đối diện, trên thân tiên huy lượn lờ, thần thánh vô cùng, mơ hồ trong đó, tam đại tiên hồn trên người có một chút kim quang lưu truyền. Đó là, linh hồn kim tính, mà kim tính, là kim tiên mới có phẩm chất riêng. Kim tính bất diệt, tiên khu bất hủ, tiên hồn bất diệt, có thể Sở Cuồng Nhân hiện tại cũng không có đạt tới kim tiên cảnh. Nhưng linh hồn lại sớm nắm giữ một tia kim tính. Có thể nói là không thể tưởng tượng. Thành công. Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên. Bộ này thần cấp công pháp cuối cùng bị hắn tu hành đến cực hạn. Đến đón lấy hắn muốn lại đề thăng linh hồn cảnh giới thì không dễ dàng như vậy. Ta hiện tại linh hồn sớm nắm giữ một tia kim tính. Bình thường chân tiên linh hồn đều không có sự cường đại của ta. Linh hồn phẩm chất chia làm phổ. Thông. Tiên hồn, chân thần, kim hồn, thái hư, tự tại, hỗn độn, siêu thoát, Sở Cuồng Nhân hiện tại liền ở vào chân thần đỉnh phong. Thậm chí tạo thành một tia chỉ có kim hồn đẳng cấp mới có kim tính. Chỉ cần đem kim tính phủ lên đến cả cái linh hồn, liền có thể hình thành kim hồn. Có thể cái này cũng không dễ dàng. Bình thường tu sĩ, chỉ có đột phá kim tiên cảnh giới, dùng tiên nguyên kim tính. Nhục thân kim tính đến ảnh hưởng linh hồn, để linh hồn dẫn đầu nắm giữ kim tính. Cổ kim hiếm có, trừ phi, là chuyên môn tu hành linh hồn, có cao thâm linh hồn tu hành pháp tu sĩ. Chỉ tiếc, ta cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết đã đạt đến cực hạn. Muốn lại đề thăng, không phải chuyện đơn giản. Thôi, việc này tạm thời áp về sau. Tiếp đó... cũng nên nhìn một chút cái này ba bộ tiên kinh dung hợp sau chân chính diện mục. Sở Cuồng Nhân nỉ, non nói, hắn bắt tay vào làm dung hợp tiên kinh. Tinh thần hải phía trên, vô số huyền diệu tự phù lơ lửng. Tại ba đại linh hồn cộng đồng thôi diễn dưới, dần dần hình thành một phần hoàn toàn mới pháp môn. Cũng không có gì khó khăn nha. Sở Cuồng Nhân cười nói, ngộ tính của hắn quá cường đại. Tăng thêm đối với nói cảm ngộ chi sâu hiếm người có thể so sánh. Dù sao, không phải ai đều có đạo đức trải qua thậm chí khai sáng thế giới kinh lịch. Cái này dung hợp tam đại tiên kinh. Đối với những người khác, thậm chí là Đại La Kim Tiên tới nói đều là vô cùng khó khăn. Thậm chí không thể nào. Nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.